nhất định là mình nghe lầm. Chủ nhân, rất đơn giản, ta mở một không gian, đem dung nham phóng. Ở nơi nào là được? Đô Đô cười đủ, nói, ngươi chỉ cần đem ta đặt ở mặt trên là được. Tiểu Hỏa mang theo nàng bay đi lên. Độc Cô Thiên Diệp đặt luyện yêu hồ ở bên cạnh miệng núi lửa, lúc chuẩn bị xuống dưới, Đô Đô gọi nàng lại, nói, chủ nhân, Đản Đản nói rất đúng, ngươi có đôi khi thật sự rất ngốc a. Độc Cô Thiên Diệp hắc tuyến nhìn Đô Đô cười vui sướng cùng vẻ mặt khi Đản Đản cười nhạo nàng giống y như đúc, thật muốn bóp nát bọn nó, xem bọn nó còn chê cười nàng thế nào. Nhưng mà, nàng chỉ có thể ngẫm lại, ai có biện pháp giải quyết. Tiểu Hỏa chở Độc Cô Thiên Diệp bay xuống dưới. Tỷ tỷ, ngươi ở phía trên nhìn, ta tự mình đi xuống. Tiểu Hỏa nói, phương pháp phù thương nói muội nhớ kỹ sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi, ta nhớ kỹ, biết nên làm như thế nào? Tiểu Hỏa gật đầu nói, Độc Cô Thiên Diệp ôm Đản Đản bay khỏi người Tiểu Hỏa, nhìn Tiểu Hỏa vọt vào ánh sáng tiến hóa rất nhanh. Đản Đản, Tiểu Hỏa không có việc gì chứ? Độc Cô Thiên Diệp có chút khẩn trương hỏi. Chu Tước bỏ mình, Kim Hoàng mang huyết mạch Chu Tước, tiến hóa thành Chu Tước là chuyện tất nhiên, thế giới này cần phải có Chu Tước đến cân bằng. Lúc trước Chu Tước lưu lại ánh sáng tiến hóa chỉ vì một ngày này. Đản Đản hồi đáp, muốn Chu Tước đến cân bằng thế giới. Độc Cô Thiên Diệp có chút nghi hoặc, nói, lúc trước Phù Thương cũng nói như vậy, vì sao muốn Chu Tước tới cân bằng thế giới? Lúc trước thần sáng thế, lúc Đản Đản nói đến thần sáng thế thì dừng một chút, mới nói tiếp, sau khi thần sáng thế sáng tạo ra nhân loại, lại sáng tạo rất nhiều động vật, hơn nữa cho bọn họ năng lực tu luyện. Trên thế giới sinh vật là nhiều nhất, nên sẽ có rất nhiều mâu thuẫn, linh thú lại không có trí tuệ của nhân loại, thường xuyên chiến đấu, chính là chuyện diệt tộc, ngay cả chủng tộc khác cũng bị giã lây. Thần sáng thế vì cân bằng thế giới này, liền sáng tạo Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long và Bạch Hổ, dung nhập máu của mình, phân biệt trấn thủ tứ phương, từ đó về sau thế giới mới yên ổn. Độc Cô Thiên Diệp nghe xong, nhìn Tiểu Hỏa bị ánh sáng tiến hóa bao vây, ánh mắt lóe lên. Nếu Tiểu Hỏa tiến hóa Chu Tước thành công, trọng trách trên người nó rất nặng, nhưng là nó làm Chu Tước hậu đại, không có lý do gì có thể trốn tránh gì. Chỉ có một cách duy nhất là tiến về phía trước. Tiểu Hỏa đi vào ánh sáng tiến hóa, cảm giác toàn thân ấm áp, phi thường thoải mái, trong đầu tiếp thu toàn bộ truyền thừa, cưỡi ngựa xem hoa truyền thủ trí nhớ. Phượng Hoàng tộc tồn tại, phong cảnh của Phượng Hoàng tộc, tất cả có trong trí nhớ truyền thừa. Từ từ, trong ánh sáng tiến hóa xuất hiện một bóng dáng như lửa đỏ, cùng Tiểu Hỏa có chút tương tự. Hai mắt lộ ra quan tâm thương xót với thiên hạ. Tiểu Hỏa nhìn nàng, từ truyền thừa biết được, đó là thượng cổ trấn thủ tứ phương thần thú Chu Tước chi nhất. Đứa nhỏ, ngươi đã đến rồi. Thanh âm Chu Tước trầm thấp hùng hậu, biểu lộ nồng đậm từ ái ý. Tiểu Hỏa phủ phục hành lễ với Chu Tước. Ngươi đã đến rồi, chân thân của ta đã không còn. Hiện tại chỉ là ý thức ta để lại, chỉ ngươi hoàn thành tiến hóa. Chu Tước nói, nếu ngươi tiến hóa thành Chu Tước, vậy ngươi sẽ có được thực lực của ta, nhưng đồng thời trách nhiệm trên vai sẽ nặng hơn, trấn nhất phương tà ác, hộ đại địa bình an. Đây là một sứ mệnh nặng nề, một khi tiến hóa thành công, ngươi liền không có đường hối hận, cho nên trước khi tiến hóa ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ. Tiểu Hỏa nghe Chu Tước nói xong, theo bản năng nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Chu Tước quay đầu nhìn thoáng qua Độc Cô Thiên Diệp, nói, người bên ngoài không nhìn thấy ta, cũng không nghe được ta nói chuyện, cho nên hết thảy chỉ có chính ngươi quyết định. Tổ tiên, lúc trước ngươi có ý niệm gì? Vì sao đồng ý trở thành tứ thần thú chi nhất? Biết Độc Cô Thiên Diệp nhìn không thấy mọi chuyện bên trong, Tiểu Hỏa nhìn Chu Tước. Từ ta nhỏ chính là tứ thần thú chi nhất, đây là không có lựa chọn. Suy nghĩ lúc trước của ta. Ánh mắt Chu Tước ánh mắt trở nên xa xưa sâu xa. Hẳn là thủ hộ đi, bảo vệ con dân ta của bình an, để cho bọn họ có thể an tâm sống. Đó là thỏa mãn lớn nhất của ta. Thủ hộ sao? Tiểu Hỏa nói,